Giới thần, chương 151 thiên mệnh khứ hồi. Góc truyện audio.com, phẩy tay một cái thiên thu hết 3.000 đứa nhỏ vào thiên tháp sau đó phá hủy căn cứ ngầm này, tại khu phía bắc thiên tháp, nơi này là nơi trú ngụ của hơn vạn dị năng giả. Tại trung tâm bắc thiên tháp này thiên lập một cái đại sảnh rộng chừng 3.sitita. Dưới chân lập một đại tụ linh trận cỡ lớn tụ tập về đây nguyên khí dưới dạng vân vụ. Trên tường là các chiếu minh trận và khống linh trận. Khi nguyên khí tinh khiết từ giữa trận đủ nhiều sẽ tràn tới các trận pháp trên tường, chiếu minh trận này sẽ tự hấp một phần nguyên khí đó, chuyển hóa thành một dạng năng lượng có tính thẩm thấu cực mạnh tựa như các tia alpha, beta, gamma, nhưng các tia này không phá hủy tế bào, mà đóng vai trò chuyển năng lượng vào cung cấp cho tế bào, khống linh trận sẽ tự động khống chế năng lượng để vừa đủ với giới hạn của mỗi cơ thể người. Không để trường hợp hủy hoại sinh ra, dưới đất còn có thiên mệnh khứ hồi trận, khi nhận được nguyên khí cung cấp năng lượng và hơi thở của thiên mệnh trong cơ thể con người, nó sẽ tự động vận hành và tinh lọc đi khí bẩn, uế khí trong cơ thể hé lộ ra thiên mệnh vốn có trong người. Cách này có thể 100, vạch ra thiên mệnh tìm ra dị năng chân chính của người đó mà không có một chút nào tác dụng phụ. Không như phương pháp chắp vá lung tung của khoa học cách này chân, chính kích phát ra thiên mệnh thật sự của một con người, thậm chí là thú, vật, thậm chí cả cây cỏ. Kiếp trước thiên đã có sự hiểu biết đơn giản về mệnh số thậm chí chính, bản thân hắn cũng là một người mang thiên mệnh trong vũ trụ này, đến bây giờ cũng vẫn vậy, tiểu vũ trụ của hắn còn non yếu chưa trưởng thành để thoát ra. Khỏi sự bao bọc của vũ trụ mẹ, thiên mệnh vẫn còn trên thân, chỉ là bây giờ thiên mệnh của hắn lại có thể tự khống chế một phần, nhưng mà trên thân hắn bây giờ lại mang hai thiên mệnh. Một cái là của chí tôn yêu mộc kiếp trước, một cái là của tấm thân này. Thiên mệnh của tấm thân này không phải là nhỏ, ngay cả dị năng trong người hắn đã tích lũy năng lượng lâu như vậy mà vẫn chưa thức tỉnh là có thể hiểu. Cho nên thân thế của hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Đại trận vừa thành, diện tích khắp 3 hecta này liền như một cái máy xay đang dần chuyển bánh răng. Các hoa văn dưới đất không ngừng nhảy lên, nguyên khí từ bên ngoài cũng tuôn trào vào trong, sau đó lượng nguyên khí này giống như bong bóng xà phòng không ngừng, được quấy lên, đâm đặc dần, màu sắc lộ ra, mặt đất hóa thành một cái hồ, nước nhỏ. Nguyên khí từ hồ dần nhiều lên sau, đó va vào nhau tràn lên tường, chạm vào trận văn trên vách tường rồi hóa thành vô vàn tia sáng 7 màu tuyệt đẹp phả xuống. Biến không gian nơi này trở nên lung linh huyền ảo, đẹp không thể tả các tia sáng và bong bóng khí bên dưới không ngừng dày lên, đan xen vào nhau, màu sắc đậm hơn, khắp cả mảnh không gian giống như một xứ sở thần tiên, đây là đại trận mà thiên vừa sáng chế ra. Thiên mệnh khứ hồi, lúc này một nhóm 7 người dị năng giả đang đứng giữa trận cũng bắt đầu trợn ánh mắt khiếp sợ lên, cơ thể họ không ngờ dưới ánh sáng này chiếu tới lại đang bắt đầu bài xuất ra một cái gì đó khó hiểu mà họ không biết. Bài xuất kể cả chất độc chất bẩn, thậm chí từ chân tóc cũng tiết ra một khí thể kỳ lạ gì đó, làn da trong mắt móng chấm tay, thậm chí một thân quần áo cũng bị hòa tan biến mất từ khi nào. Liên tục bài xuất mãi đến khi cơ. Thể của họ dần nhẹ bẫng, linh hồn trong suốt thân thể giống như mới được tắm sau bao nhiêu năm ở dơ. Cảm giác nhẹ nhàng khiến họ thậm chí không hề cảm nhận được cái gì thay, đổi, như Cẩm Phong là nữ tính nhưng cũng quên mất thân thể trắng nõn của mình đã hoàn toàn bại lộ, giữa chân còn hé ra một khe rãnh mê hồn không một sợi lông, đôi mờ u trắng căng mịn cũng vừa đủ che đi hạt đào nhỏ ở giữa cơ thể cô không ngờ lại bắt đầu từ vị trí tam giác đó ẩn ẩn sinh ra biến đổi, hai mờ u dần căng mọng, mịn màng giống như chứa nước bên trong, phía trên mờ u giống như hóa thành cái hồ nhỏ nối thẳng tới phía đan điền tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Dị năng mới âm nguyên chi hàn, thụ tử thì tóc dần mọc ra, dài thật dài, dài tới mãi góc chân, mới bắt đầu dừng lại, mỗi sợi tóc không ngừng bay múa trước gió, mỗi sợi đều dẻo dai như. Cương tiên vung vẩy trong gió hóa thành từng vệt tàn ảnh xé rách không gian, thân thì cũng dần thon gọn lại tựa như một thân của cây phất trần, dị năng mới, phất trần. Vô diện lại khác toàn thân hắn sinh ra 6 cái nốt mù lớn ở vai, ngực trán, mỗi cái đều ẩn chứa một đầu ma trùng đang ấp trứng, dị năng, lục trùng hộ thể. Quỷ kiếm lấy thân chia làm 5 khối tay chân, mình mỗi thứ hóa thành một thanh kiếm kỳ lạ, giống như xương hóa kiếm cốt thịt hóa kiếm tiêm, sát khí ngút trời bộc phát, dị năng mới kiếm thể. Andrew mọc ra 2 khối u ở cổ tay, sau đó xương cổ tay biến hình khiến cổ chấm tay sinh ra một họng súng kỳ lạ nhỏ bằng ngón cái nhưng lại bắn ra một giọt máu có sát khí ghê gớm, dị năng. Huyết cung, thạch nhân lại mọc ra một cành cây trên ngực giống như cây cỏ treo leo trên vách đá cả người cũng hóa thành một thạch nhân chân chính, chân chạm đất là sinh mệnh. Vô tận dùng không hết dị năng, đại địa chi tử. Cuối cùng là sâu độc thân thể hóa thành một màu xanh xanh quanh quẩn làn khói xanh bốc ra khiến không khí cũng muốn bị ăn mòn, dị năng, độc trạch. Ba con sâu nhận thấy mùi vị thích thú liền từ đan điền hắn bới ra ba cái ổ nhỏ hấp vào độc tính xanh lét thành một cái kén rồi gác đầu lên ngủ ngon, lành. Bảy người tỉnh lại khi phát hiện dị dạng của mình liền hú lên như lũ sói đói rồi kiếm một góc tự nghiên cứu. Ha ha ha chấm hay, quỷ kiếm như vậy mới là quỷ. Quỷ, ha ha ha, sao thế này, sáu cái cục u này mọc lên ta ra đường còn gặp được ai, nữa đây, a hát hát hát, không lẽ ta đẹp trai đến nỗi bị trời ghen ghét sao? Ha ha, vô diện chấm em yêu quyết đấu với ta, lần này ta sẽ đánh ngươi thành con chó sủa gâu gâu. Giọng thạch nhân ồm ồm vang lên, tên khốn, dám đả kích ta ta chém tên khốn ngươi. Dầm, hai tên đánh qua đánh lại một hồi, thạch nhân giống như ngọn núi vô địch còn vô diện lại như kẹo cao su bám dính không ngừng, không ngờ sáu cái cục u trên người lại nhả ra sáu sợi tơ nhỏ xíu, dần dần cuộn tên thạch nhân, lực lượng vô địch này thành bánh chưng, hai tên khốn đó lại buông lời thối hoắc ra chọc ngoái nhau, đến khi Cẩm Phong tỉnh lại được một chút khi mà còn chưa biết dị năng của mình là gì liền. A hát hát hát, một tiếng sau đó vội vàng che lại hạ thể. Đến khi kiếm được một cái áo khoác che thân, không hiểu sao trong người, trở nên nóng hổi sau đó lại lạnh băng, luân phiên như vậy. Sau đó khi người thấy được mùi thơm kỳ lạ trên người thiên phát ra, dục tính trên người liền mất đi khống chế cô giống như một con mèo đang kỳ, động dục không ngừng cuốn lấy thiên đang bất động đứng đó. Càng chạm vào người thiên, vùng hạ thể cô lại càng ngứa ngáy khó chịu cảm giác tựa như lạnh. Cóng gặp nắng ấm, lý trí cô vô cùng tỉnh táo nhưng lại không cách nào ngừng được hành động của mình. Bàn tay nhỏ đã đưa vào trong quần, nắm được lấy vật cứng to lớn đang dựng cờ chiến thắng trong quần, miệng lại phả khí như lan không ngừng, đưa cái lưỡi ra liếm lấy hung khí đó làm thiên đang trong trạng thái cảm ngộ cũng không nhịn được run lên từng đợt thấy cảnh chủ nhân mình được hưởng phúc, sáu tên nam nhân thối kia liền lặn mất tăm, để lại hiện trường cho nam nữ đó chiếm dụng. Không ngờ nơi này vừa mới được lập ra, việc tốt còn chưa làm đã bị chủ, nhân lôi ra làm giường chiếu, phục vụ nhu cầu cấp bách rồi. Cách chương.